tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước giờ mọi người chưa từng nghe qua đấu pháp lạ lùng như vậy, cho nên Lưu Xuyên vừa nói xong thì cả kênh chat voi đột nhiên trở nên im lặng. Lưu Xuyên cười hỏi mọi người đã hiểu chưa? Vòng yêu thảo nhịn không được lên tiếng nói nãy giờ ý là muốn tụi này mai phục ở hoa hải gần tàng cây nhân duyên thụ Nam Cương, sau đó kéo boss qua, rồi tụi này đứng trên đỉnh thụ đánh chứ gì. Lưu Xuyên nói không sai. Vòng yêu thảo phá lên cười đang nói giỡn hạ ông nội. Tự động nhìn nhện đến nhân duyên thụ khoảng cách bao xa biết không, đứa nào kéo boss cho nổi. Boss thế giới vừa xuất hiện là lập tức có cả chục công hội nhào vào đánh nhau tranh giành rồi, tưởng đây là đang đánh phụ bản hả cha. Còn đòi kéo boss đi tới đi lui. Lưu Xuyên nói ngũ độc bên tôi sẽ phụ trách kéo boss đến nhân duyên thụ, ngũ độc công kích thiên chu trưởng lão sẽ tăng cừu hận đặc biệt, việc này chắc là ai cũng biết nhỉ. Vòng yêu thảo nghe vậy cười lớn hơn nữa, đúng vậy, có thêm phần trăm cừu hận cơ mà ông xác định để ngũ độc bên ông đi kéo thiên chu trưởng lão. Giỡn hoàn đi cha nội, đây là cả công hội tập thể hành động chứ không phải là chuyện giỡn chơi của mấy người. Bảo một tên ngũ độc máu mỏng đi kéo boss thế giới, đúng là chuyện tức cười nhất mà tôi từng nghe qua. Lập tức có người lên tiếng phụ họa bồ tèo, ngũ độc bên đội ông có phải là mê vụ triều trạch không? Nghe đồn hình như là bà xã của ông mà, có người lên tiếng nói đùa bà xã ông đáng tin không đó. Đừng để cả công hội tốn công phí sức cả buổi trời để rồi mặt boss ra sao cũng không biết đi. Cả đám nghe vậy đều phá lên cười. Lại dám bắt bà xã ngũ độc nhà mình đi kéo cừu boss thế giới, ngũ độc nổi tiếng là máu mỏng, bảo đảm vừa mới chọt boss một cái sẽ bị sút cho một phát về thành, tên này đầu óc có vấn đề hay sao vậy? Lưu Xuyên nghe ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ cười khẽ nói đừng kết luận sớm quá như vậy, nếu cậu ấy làm được thì sao? Vòng yêu thảo vỗ bàn một cái, khí phách nói nếu nó làm được vậy tôi quỳ xuống bái sư ngay tại chỗ luôn. Lưu Xuyên nói ok, để tôi hỏi xem cậu ta có đồng ý thu tên đồ đệ như cậu không? Vòng yêu thảo, Lưu Xuyên nói xong liền quay sang hỏi Ngô Trạch Văn có người muốn bái cậu làm sư phụ, nhận không? Vòng yêu thảo, bà xã tên này đang ở bên cạnh sao? Ngô Trạch Văn nghe vậy hơi giật mình chút, cậu biết Lưu Xuyên đang ngồi họp kín với nhóm quản lý thất tinh thảo, nhưng bởi vì ba người ngồi ở ba máy kề nhau nên Lưu Xuyên nói gì cậu cũng nghe rất rõ ràng, lúc này có lẽ là bên quản lý thất tinh thảo đang nghi ngờ kế hoạch của Lưu Xuyên, nhất là về chuyện ngũ độc có thể kéo boss được hay không, cơ hồ là không có ai tin tưởng vào chuyện này. Lưu Xuyên thì ngược lại, anh tỏ ra vô cùng tin tưởng cậu, nói thẳng với đám người bên thất tinh thảo là cậu có thể làm được. Nghe như vậy Ngô Trạch Văn bất giác cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng trong lòng cũng rất cao hứng. Ngô Trạch Văn gật đầu thật lòng nói tôi sẽ cố hết sức. Lưu Xuyên cười khẽ quay đầu lại nói vào mic ngũ độc bên tôi sẽ làm được còn vấn đề gì khác không? Mọi người, sẽ làm được, còn dám dõng dạc cam đoan mình sẽ làm được. Vòng yêu thảo tức giận phản bác phương pháp này quá mức nguy hiểm, lỡ đâu ngũ độc giữa đường bị đánh chết vậy chẳng phải mọi trù bị đều thành công cốc. Lưu Xuyên cười nói lần này có vô số công hội tham gia tranh đoạt boss, muốn thắng tự nhiên. gocchuyenaudio.com, phải chấp nhận mạo hiểm, vòng yêu thảo bị lời này chặn đến nghẹn cả họng. Hơn nữa, không biết tại sao khi nghe thanh âm pha lẫn ý cười của nam nhân lại khiến mọi người có loại cảm giác anh ta tràn đầy tự tin, một kẻ bày mưu tín kế với lòng tin tuyệt đối. Kỳ thực trong lòng vong yêu thảo vẫn là không phục lắm, bản thân mình ở thất tinh thảo suốt 2 năm nay còn là huynh đệ kết nghĩa trong game với đoạn trường thảo, lần này đoạn trường thảo bị phái đến server mới, mình lập tức khẳng khái đi theo hỗ trợ thân là fan cứng lâu năm của chiến đội thất tinh thảo, có thể vì công hội thất tinh thảo làm chút chuyện gì đó với vong yêu thảo mà nói là một loại vinh quang. Thân là hội phó kiêm tổng chỉ huy của công hội thất tinh thảo ở server này, vốn đang chờ cơ hội đánh boss thế giới 40 để trổ tài một phen, kết quả tổng hội trưởng tam sắc phong cảnh thảo đột nhiên bảo sẽ đích thân sang bên đây chỉ huy. Vậy cũng được thôi, mình thừa nhận năng lực của cô nàng hội trưởng kia lợi hại hơn mình, tổng hội trưởng đòi chỉ huy, mình đương nhiên sang bên đứng rồi. Nhưng là tổng hội trưởng lại đột nhiên mời về một tên quái dị về làm tổng chỉ huy. Một tên ất ơ nổi danh chỉ biết đánh phụ bản, một tên chỉ mới gia nhập công hội cách đây nửa tiếng đồng hồ đột nhiên leo lên làm tổng chỉ huy. Ai mà phục cho nổi chứ? Đám nguyên lão của công hội kỳ thật cũng không phục, vòng yêu thảo chẳng những không phục còn ấm ức tới muốn hộc máu. Bực bỏ mẹ ra, nếu không phải cả hội trưởng lẫn tổng hội trưởng đều có mặt thật sự rất muốn lôi tên đường môn kia ra tần cho một trận. Đoạn trường thảo tự nhiên biết huynh đệ tốt của mình lúc này đang oán giận trong lòng, cũng nhịn không được nhắn tin nói đừng tính tới chuyện phân cao thấp với tên kia, nó là người tổng hội trưởng đích thân chỉ định đó, bà kêu tên này lên làm chỉ huy là đang muốn xem trình độ thật sự cùng lai lịch của nó. Vòng yêu thảo khó chịu nói mẹ, thằng ất ơ đó mà có lai lịch gì? Căn bản là một thằng nói khoác, chỉ biết mở miệng tào lao ba cái vớ vẩn. Đoạn Trường Thảo trong lòng cũng có chút hoài nghi đối với phương pháp của Lưu Xuyên, nhưng thật sự thì bọn họ hiện tại cũng không có cách nào khác tốt hơn. Tổng hội trưởng đích thân ngồi bên cạnh tọa trấn, mọi người chỉ đành tạm tin vào chỉ huy mới. Trong phòng chỉ có mỗi Hà Duyệt là bình tĩnh nhất, nghe xong kế hoạch chia đoàn của Lưu Xuyên trong lòng đại khái cũng hiểu được đôi chút, liền lên tiếng nói chia đoàn cụ thể ra sao anh liệt kê một danh sách đi. Lưu Xuyên lập tức xem một phần danh sách liệt kê, căn cứ vào nhân số của Thất Tinh Thảo mà tiến hành điều chỉnh đôi chút, danh sách chia đoàn vừa đúng 15 đoàn. Hà Duyệt nhìn một lượt phương án, gật đầu nói vậy đi tiểu đoàn, chuyện bên đây cậu am hiểu hơn tôi nên chuyện này giao cho cậu, mau chóng an bài tốt các đoàn cùng đội trường. Đoạn Trường Thảo nghe Tổng hội trưởng gọi đích danh mình, chỉ biết phải tuân lệnh, bắt đầu ra chỉ thị tiểu Thất, Đậu Đinh, hai người mỗi người phụ trách một đoàn thích khách, mau chóng kéo tất cả thành viên cận chiến thích khách trong hội ra lập đoàn đi. Hai người nọ lập tức lên tiếng ok. Đoạn Trường Thảo tiếp tục nói đoàn DMG chính sẽ do Tình Không phụ trách lập đoàn, kéo 14 ngũ độc cổ trùng với 14 đường môn cung tiễn, sẵn cũng kéo Mê Vụ Triệu Trạch với đại sư có lý tưởng vào đoàn luôn. Hai đoàn DMG phụ do Thanh Dương với Lạc Vũ. Góc Chuyện audio.com, làm đội trưởng, lọc ra mấy DMG viễn trình mà kéo vào, mỗi đoàn kèm theo 4, 5 bắc. Ok, 4 đội trưởng đoàn PVP 1, 2, 3, 4 dẫn thành viên đội mình phụ trách rửa đường, nhớ chọn mấy đứa thích giết người mà PT, mau chóng kéo người cho phun đoàn đi. Tìm thêm khoảng một đám khinh công tốt lập ra đoàn số 5, kéo tổng chỉ huy Lưu Danh Bách Thế vào đoàn, đoàn này phụ trách đi theo hộ tống ngũ độc với chỉ huy. Ok hội trưởng, Đoạn Trường Thảo quản lý công hội tính ra cũng khá là tốt, an bài nhân viên cũng đâu ra đấy. Tất cả các đoàn cố định của công hội đều bị giải tán, sau đó dựa theo chức nghiệp mà lập lại lần nữa. Năng lực chấp hành của Thất Tinh Thảo quả nhiên rất xuất sắc, không tới 10 phút mà 15 đoàn cũng đã gần như đầy người. Mà các thành viên trong hội bị kéo vào đoàn mới cảm thấy hết sức hoang mang, thi nhau spam chấm hỏi thắc mắc trên kênh đoàn lẫn kênh công hội. Đoạn Trường Thảo đánh chữ nói trên kênh công hội mọi người bình tĩnh một chút, lát nữa chỉ cần nghe theo đội trưởng chỉ huy mà làm, ai không nghe lời gây chuyện sẽ bị kích khỏi công hội. Trấn an cảm xúc của mọi người rồi, Đoạn Trường Thảo mới lên tiếng lập đoàn xong rồi, hiện tại 15 đội trưởng của 15 đoàn cũng đang có mặt trong phòng. Lưu Xuyên gật đầu nói các đội trưởng ai mang đoàn gì thì gõ lên kênh chat một cái, để tôi ghi nhớ lại. Nghe vậy đám đội trưởng luân phiên nhau đánh chữ, Lưu Xuyên lại nói lát nữa tôi sẽ dùng tên đội trưởng để gọi tên đoàn luôn, tỉ như đoàn Thanh Dương, đoàn Lạc Vũ. Như vậy chỉ huy cũng tiện hơn, mọi người không ai có dị nghị. Thường thì trong các trận chiến công hội quy mô lớn như vậy, tổng chỉ huy sẽ đặt cho mỗi đoàn một cái tên riêng để tiện cho việc phối hợp lẫn điều động. Có chỉ huy thích đặt tên theo số kiểu đoàn số 1 đoàn số 2, nhưng nếu như số đoàn quá nhiều thì rất dễ gây lẫn lộn. Đường môn này thì lại dùng thẳng tên đội trưởng đến gọi tên đoàn, đây cũng là một kiểu chỉ huy phổ biến thường thấy. Nghe đường môn nói như vậy, nghi ngờ trong lòng mọi người có giảm bớt đi đôi chút, người này tính ra cũng là một tên chỉ huy có kinh nghiệm. Lưu Xuyên đặt tên cho đoàn xong rồi lại hỏi trong phòng này có spy của công hội khác không? Đoạn Trường Thảo vội nói cái này thì yên tâm, các đội trưởng ở đây đều là người bên server cũ sang, đa số đều là nguyên lão gia nhập Thất Tinh Thảo 2 năm trở lên. Lưu Xuyên gật đầu vậy thì tốt, lúc đánh boss tôi sẽ ở lại phòng này chỉ huy hướng hành động cho cả 15 đoàn, các vị đội trưởng thì mạnh ai nấy tự phụ trách đoàn của mình, mỗi đoàn cố gắng làm tròn phận sự của mình, chia ra mà làm, phòng ngừa mấy tên spy đó ngửi ra được kế hoạch của chúng ta. Đến cả việc spy cũng suy tính chu toàn đến vậy, Hà Duyệt thật sự không nhịn được bội phục người này, rất cẩn thận. Công hội lớn bao giờ cũng vàng thau lẫn lộn, số spy bên công hội khác phái tới cũng không ít. Người này chỉ tụ tập đám đội trưởng lại để chỉ huy riêng chứ không dùng kênh công hội chỉ huy, quả thực có thể phòng ngừa lộ tin tức. Đấu pháp này bất ngờ nhất chính là phần mai phục ở Hoa Hải gần nhân duyên thủ, nếu bị các công hội khác biết được cũng phái người mai phục ngược lại vậy coi như sôi hỏng bỏng không? Hà Duyệt bình tĩnh nói tôi lặp lại lần nữa, hoạt động săn boss thế giới tối nay quyền chỉ huy sẽ toàn quyền giao cho Lưu Danh Bách Thế, tất cả mọi người phải tuyệt đối nghe anh ta chỉ. Góc Chuyện audio.com, Huy, tôi mặc kệ mọi người có ý kiến gì trong lòng, đợi đến khi kết thúc muốn nói gì thì nói. Trong lúc đánh boss hệ ai không nghe lời chỉ huy tự tiện hành động tôi sẽ kích thẳng tay. Các đội trưởng nếu thấy đoàn mình có kẻ cố ý quấy rối gây sự phá hoại thì cứ kích thẳng tay không cần giải thích. Giọng của Tổng hội trưởng nhà mình khí phách cực kỳ, đám đội trưởng ai nấy đều không dám hó hé. Hà Duyệt vừa lòng, nói tiếp cũng sắp đến lúc rồi, Tổng chỉ huy anh giải thích an bài cụ thể đi. Lưu Xuyên nói được rồi, bốn đoàn Tình Thiên, Thanh Dương, Lạc Vũ, Tiểu Phi qua Nam Cương trước đi, nhớ chia nhau ra đừng có tụ lại một chỗ, các đội trưởng có thể dẫn thành viên của đoàn mình đi ngắm cảnh chụp hình gì đó cũng được, chỉ cần nhớ kỹ một điều, đúng 8 giờ mọi người nhất định phải tập họp ở Nhân Duyên Thụ, đoàn DMZ chính Tình Thiên toàn bộ khinh công nhảy lên đỉnh Nhân Duyên Thụ, đoàn DMZ phụ Thanh Dương và Lạc Vũ đứng núp ở Hoa Hải dưới tàng cây. Nhiệm vụ của cả ba đoàn là đánh boss, bên ngoài có hỗn loạn đến cỡ nào đi nữa cũng mặc xác nó, chỉ chuyên tâm đánh boss thôi, hiểu không? Các đội trưởng bị điểm danh lên tiếng đã hiểu. Lưu Xuyên tiếp tục nói các đoàn khác kéo nhau đi du lịch bên ba thục đi tới đúng 8 giờ thì tập trung ở gần Nhân Duyên Thụ. Tiểu Phi cùng đoàn phụ trợ mai phục ở khu vực Hoa Hải gần hướng Nam Cương, đợi khi nào bên chúng tôi kéo boss qua, sau lưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người đuổi theo. Nhiệm vụ của các người là phải cắm trận khống chế ở rìa ngoài Hoa Hải, giảm tốc định thân đóng băng. Có cái gì cắm cái đó, cố gắng kéo chậm tốc độ của bọn họ là được. Tiểu Phi nói ok, Lưu Xuyên nói hai đoàn thích khách tản ra mai phục trong phạm vi Hoa Hải, bảo vệ các đoàn DMZ. Nếu thấy có người chạy vào thì mặc xác nó là nhà ai, giết chết không tha. Đội trưởng đoàn thích khách lập tức lên tiếng đã biết, có người nghi hoặc hỏi lại đi Nam Cương ngắm cảnh, không cần mai phục ngay bây giờ. Lưu Xuyên giải thích còn nửa tiếng nữa boss mới xuất hiện, chưa gì đi mai phục sớm như vậy, cậu là muốn báo cho các công hội khác biết chúng ta lên kế hoạch như thế nào sao? Người hỏi nghe vậy lập tức xấu hổ đỏ mặt, đề phòng spy tới mức này thực sự là không còn gì để nói. Dám dùng du lịch ngắm cảnh để che mắt các công hội khác, chỉ huy này quả thực. Đầy bụng ý xấu, Lưu Xuyên tiếp tục phân phó đoàn Bắc Quả Tử cùng đoàn Rửa Đường Tư Thiếu lát nữa đi theo tôi, chúng ta sẽ hộ tống Ngũ Độc trên tuyến đường kéo boss thế giới tự động nhền nhện đến Nhân Duyên Thụ. Đoàn Thiếu Lâm do Không Giới Đại Sư chỉ huy dẫn mọi người giải đều ở phạm vi 100 mét xung quanh Hoa Hải, làm bao cát chặn đường các công hội khác. Những đoàn Rửa Đường còn lại cùng hai đoàn cơ động đi theo sau Thiếu Lâm, sẵn sàng chi viện. Đợi đến khi Lưu Xuyên lần lượt an bài mọi thứ đâu vào đấy thì mọi người mới ngạc nhiên nhận ra một điều. Dựa theo cách bố trí này, đám cao thủ công hội khác muốn đuổi theo bọn họ tự động nhền nhện đến Nhân Duyên Thụ sẽ phải đối mặt với ba rào cản của Thất Tinh Thảo. Da dày thịt béo Thiếu Lâm là hàng rào cản thứ nhất, tận dụng các loại kỹ năng hấp dẫn cừu hận giúp đoàn kéo boss thoát khỏi nguy cơ bị truy kích phía sau. Đoàn Rửa Đường bao gồm những kẻ máu PK cộng thêm đoàn võ đang tiêu giao khống trận chính là tầng rào cản thứ hai, một khi những kẻ truy kích thoát khỏi vòng vây chặn đường của Thiếu Lâm. Góc truyện audio.com, bắt đầu tiến vào Hoa Hải thì đoàn khống trận đã sớm trải trận đầy xung quanh chào đón bọn họ, trận giảm tốc buộc bọn họ giảm tốc độ, những bẫy dập định thân, đóng băng được trải sẵn sẽ khóa chân bọn họ lại, sau đó đến lượt đoàn Rửa Đường mai phục sẵn trong Hoa Hải nhân cơ hội xử lý sạch sẽ những kẻ truy kích. Mà rào cản cuối cùng chính là đoàn thích khách cận chiến linh hoạt cùng hai đoàn cơ động sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào, dù cho đám người truy kích có thể vượt qua tất cả các trận pháp khống chế lọt vào bên trong, chào đón bọn họ sẽ là những lưỡi dao sắc bén lạnh băng của các thích khách ẩn thân ở Hoa Hải. Cả ba tầng rào cản này đều có thể linh hoạt co cụm lại hoặc giãn ra, phối hợp với nhau xử lý tất cả những phần tử quấy rối của các công hội khác ở xung quanh, bảo đảm ba đoàn DMZ Boss ở dưới gốc Nhân Duyên Thụ không bị bất cứ ai quấy rối, dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục Boss. Từng mắt xích lồng vào nhau thành một chuỗi vững chắc hoàn mỹ. Ngay cả chỉ huy có kinh nghiệm phong phú như Hà Duyệt nghe xong cũng phải cam bái hạ phong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả đều bị người này tính toán tốt từ trước. Nhân Duyên Thụ có tầm nhìn rộng lớn, Ngũ Độc đánh boss có thêm cừu hận đặc biệt khoảng cách công kích vừa đủ, địa hình khu vực Hoa Hải rộng lớn dưới tàng cây thích hợp mai phục. Tất cả các nhân tố này đều được anh ta suy tính đến, sau đó tùy theo mục đích bảo vệ đoàn DMZ mà đặt ra kế hoạch phòng ngự với ba tầng rào cản bên ngoài, hơn nữa vì phòng trường hợp tin tức bị lộ ra ngoài mà đề nghị các đội trưởng dẫn đoàn đến Nam Cương giả vờ như là đi dạo ngắm phong cảnh. Dù cho ngay từ đầu bị đám đội trưởng cùng Nguyên Lão Thất Tinh Thảo vì khó chịu mà buông lời khiêu khích, người này cũng vẫn bình tĩnh ung dung không nóng cũng không vội, dựa theo kế hoạch của chính mình tỉ mỉ an bài từng bước một. Người nam nhân này thực sự khiến Hà Duyệt bội phục. Hà Duyệt là tổng hội trưởng của Thất Tinh Thảo, cũng là một người tâm cao khí ngạo. Bởi vì em gái của mình là tuyển thủ chuyên nghiệp nên cô cũng thường có cơ hội trao đổi trò chuyện với thiếu đội, bằng vào trình độ của mình, rất ít khi Hà Duyệt cảm thấy bội phục những người chơi nghiệp dư trong game. Nhưng vị tổng chỉ huy hôm nay mời đến này khiến cho cô không thể không phục. Bất kể là kết quả đánh boss hôm nay thua hay thắng, chỉ dựa vào ý thức chiến thuật của người này cũng đủ để chứng tỏ trình độ chỉ huy của anh ta cao hơn đám chỉ huy thông thường rất nhiều. Một nhân tài hiếm thấy như vậy, dù cho phải trả giá đắt thế nào cũng phải lôi kéo về phe mình. Hà Duyệt âm thầm quyết định trong lòng, liền đánh chữ gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên: tôi cũng rảnh không có gì làm, giúp anh một tay, thế nào? Lưu Xuyên nói ok, hội trưởng sở trường ám sát nhỉ? Vậy theo tôi hộ tống đi. Ok, Hà Duyệt ngừng một lát nghi hoặc nói: Ngũ Độc là bạn ngoài đời thật của anh à? Thấy anh có vẻ rất tin tưởng người nọ, nhiệm vụ kéo boss khó như thế cũng dám an tâm giao cho cậu ta. Lưu Xuyên cười cười, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, một đoạn chữ nháy mắt liền gõ ra. Ngũ Độc nhà tôi là một tên hết sức nghiêm túc lại luôn cố gắng, phương pháp này cậu ấy đã tập luyện vô số lần rồi, tôi tin cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Cách chương.